Vô củ, chương 303, PN Ninh Thích và Địch Nhi 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Địch Nhi tên là Tân Tư Vô Chức, năm 14 tuổi. Địch Nhi là em bé mềm mại đáng yêu. Hắn vóc người tương đối nhỏ, không cao lắm. Địch Nhi từ nhỏ đã ở trong phủ đại tư hành. Có rất nhiều thúc bá thương yêu Địch Nhi. Còn có hai phụ thân cùng nghĩa phụ chăm sóc rất tốt. Cũng coi như là không buồn không lo. Địch Nhi còn có một cái thanh mai trúc mã luôn bắt nạt, là Ninh Thích ca ca. Ninh Thích ca ca tuy rằng thích bắt nạt Địch Nhi, bất quá mỗi lần Địch Nhi bị bắt nạt, Ninh Thích đều sẽ ra mặt vì Địch Nhi. Sau một quãng thời gian, Ninh Thích thành tiểu bá vương, có tiếng trong Lâm Truy Thành, cũng không ai dám trêu chọc hắn. Ninh Thích nổi tiếng xấu, thế nhưng Địch Nhi vẫn cứ thích nhất Ninh Thích ca ca. Trước 14 tuổi, nếu hỏi Địch Nhi yêu thích ai, ngoại trừ hai phụ thân cùng nghĩa phụ, Địch Nhi liền thích nhất Ninh Thích ca ca. Hỏi tại sao, Địch Nhi sẽ ngọt ngào nói bởi vì Ninh Thích ca ca tốt. Địch Nhi lớn đến 14 tuổi, bởi vì được mọi người bảo vệ phi thường tốt, vẫn hết sức ngây thơ, cho người ta một loại cảm giác trong sáng thuần khiết. Địch Nhi 14 tuổi, Ninh Thích đã 17 tuổi. Ở tại cổ đại tuổi này không coi là nhỏ, bởi vậy Ninh Thích đã vào triều làm quan. Đừng thấy Ninh Thích đặc biệt nghịch ngợm, thích quấy rối, thế nhưng Ninh Thích là nhân tài hiếm có. Sắp sửa 18 tuổi, Ninh Thích đã trổ mã thành một người vóc dáng cao to tuấn kiệt. Tuy là một tiểu ác bá nhưng bộ dáng đẹp, hơn nữa thông minh, tại Lâm Truy Thành Ninh Thích rất nổi danh. Hắn có quan hệ thân cận với quý tộc, bởi vậy một đám danh môn quý tộc đều muốn đem con gái gả cho Ninh Thích. Ngày hôm nay Ninh Thích bày tiệc chiêu đãi, Ninh Thích tiến vào bộ tư nông. Tuổi còn trẻ đã là trung đại phu, tương lai tất nhiên không thể đo lường. Bởi vậy Ninh Thích bày tiệc, rất nhiều người tới tham gia, cơ hồ toàn bộ sĩ phu trong triều đều tới, còn có sĩ phu những quốc gia khác, thậm chí là quốc quân quốc gia khác cũng đưa quà. Ninh Thích bày tiệc không phải quy mô lớn, dù sao Ninh Thích cũng là người nghèo, thế nhưng không nghĩ tới nhiều người đến, còn có rất nhiều người mang theo thiên kim tiểu thư. Ai cũng muốn đem con gái cháu gái gả cho vị sĩ phu tương lai không thể đo lường này. Địch Nhi ngày hôm nay cũng tới chúc mừng, đặc biệt mang đến quà tự tay làm. Nghe đầu là tượng điêu khắc Ninh Thích ca ca, Ninh Thích một thân quan bào màu đen ở cửa nghênh tiếp khách. Địch Nhi từ trên xe nhảy xuống, lập tức chạy tới, ngọt ngào gọi. Ninh Thích ca ca, Địch Nhi năm nay 14 tuổi, không còn bộ dáng mũm mĩm đáng yêu trước kia. Bây giờ Địch Nhi vóc người thon gầy. Tư thái thậm chí có nét phong lưu. Tuy rằng Địch Nhi không phải con ruột Dịch Nha, thế nhưng hai người đều có vẻ đẹp rất thu hút. Dịch Nha là xinh đẹp kinh tâm động phách, Địch Nhi là tinh xảo trong sáng vô hại. Ninh Thích nhìn thấy Địch Nhi một mình chạy tới, mau chóng tới đón, nói. Địch Nhi, sao đến một mình? Địch Nhi cười híp mắt nói. Ngày mai phụ thân đi biên quan, hôm nay không thể tới chúc mừng Ninh Thích ca ca, bởi vậy Địch Nhi một mình đến. Công Tôn Thấp Bằng có nhiệm vụ, phải đi biên quan một thời gian, ngắn là một năm nửa năm, dài thì cần 4-5 năm. Ninh Thích cũng ở trong triều làm quan, bởi vậy nghe nói chuyện này. Bởi vì Công Tôn Thấp Bằng đi làm nhiệm vụ thời gian khá dài, có thể mang theo gia quyến. Ninh Thích chỉ sợ Địch Nhi cũng đi cùng Công Tôn Thấp Bằng, nói như vậy, chẳng phải là không nhìn thấy Địch Nhi. Ninh Thích nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Địch Nhi. Ngày mai phụ thân phải đi, đệ có đi theo không? Địch Nhi cười nói, Địch Nhi không đi, phụ thân nói biên quan rất khổ cực, Địch Nhi ngoan ngoãn ở Lâm Truy Thành chờ. Hơn nữa, Địch Nhi cũng không nỡ xa Ninh Thích ca ca. Ninh Thích vừa nghe, vui đến bong bóng nước mũi bay ra, cười nói. Địch Nhi không nỡ xa ta, Địch Nhi cũng không che giấu, cười đặc biệt ngọt, nói. Ninh Thích ca ca đối với Địch Nhi tốt nhất. Địch Nhi đương nhiên luyến tiếc. Hai người đứng ở cửa, quên lãng những người khác. Rất nhiều quý tộc thân hào mang theo con gái lại đây. Những thiên kim tiểu thư so sánh cùng Địch Nhi, trở nên phai màu, cũng không dám đứng chung một chỗ. Ninh Thích tự mình dẫn Địch Nhi đi vào trong. Địch Nhi liền đem quà của mình ra, nói. Ninh Thích ca ca xem, Địch Nhi tự mình làm lễ vật đưa cho ca. Ninh Thích lấy tới nhìn một chút, một cái tượng gỗ, điêu khắc khá trừu tượng. Không đoán được là vật gì, mơ hồ có thể nhìn thấy đôi mắt mũi. Ninh Thích cười nói, đây là cái gì, thật xấu, Địch Nhi tức giận đoạt lại tượng gỗ trở về, nói. Là Địch Nhi khắc Ninh Thích ca ca. Ninh Thích vừa nghe, hơi sừng sốt một chút, nhìn thấy Địch Nhi nổi giận, hắn liền không nhịn được muốn bắt nạt, cười híp mắt nói. Tay nghề Địch Nhi thật là tệ, Ninh Thích ca ca đây giống như ngọc thụ lâm phong, ngươi lại điêu khắc ta khó coi như vậy. Ngươi có phải là cố ý? Địch Nhi bị Ninh Thích bắt nạt, muốn khóc lên. Địch Nhi vốn mau nước mắt đã lưng tròng. Ninh Thích vừa nhìn, đặc biệt nhộn nhạo, cũng chẳng biết vì sao, hắn đặc biệt thích Địch Nhi nước mắt lưng tròng, luôn cảm thấy đặc biệt đáng yêu. Thế nhưng Địch Nhi thật khóc, Ninh Thích lại có chút không nỡ, liền vội vàng nói. Địch Nhi ngoan, đừng khóc, ngoạc, khóc lên sẽ xấu. Địch Nhi bị Ninh Thích chọc, chừng Ninh Thích một cái, đem tượng gỗ nhét vào trong ngực, quay đầu lại liền chạy. Ninh Thích đuổi theo dụ dỗ Địch Nhi. Địch Nhi ngoan, là ca ca sai rồi. Ninh Thích ca ca chịu tội, để đem cái tượng gỗ đưa cho ta được không? Ta xem kỹ, thật đáng yêu, giống Địch Nhi. Địch Nhi vừa nghe hắn không nói thật, nói, Ninh Thích ca ca xấu. Vừa nói vừa chạy, Địch Nhi chạy đến góc ngồi. Ninh Thích còn phải đi chào khách. Hôm nay tới quá nhiều người, Quốc Quân cũng đích thân lại đây. Quốc Quân Tề Quốc đã tới rồi, Ninh Thích không có cách nào đi tìm Địch Nhi. Chỉ có thể để thư thả. Ninh Thích ngày hôm nay là vai chính, tất nhiên bị mọi người vây quanh. Ninh Thích bị mời không ít rượu, còn có người lại bắt chuyện cùng Ninh Thích. Địch Nhi hầm hừ ngồi ở một góc, liền nghe rất nhiều người đang nói. Ninh đại phu tuổi không nhỏ, có phải là nên thành hôn? Thành hôn, người không thấy toàn bộ Lâm Truy Thành đều sắp đánh vỡ đầu. Nhiều thân hào quý tộc muốn đem thiên kim nhà mình gả cho Ninh Thích. Ninh đại phu quả thực tiền đồ không thể đo lường nha. Ninh đại phu không chỉ là có chiến tích, hơn nữa cũng tuấn mỹ vô cùng. Nếu ta có con gái cũng muốn rể như vậy. Ai, nói không sai. Bất quá ta thấy ngươi cũng đừng mơ có con rể như vậy. Ngươi không thấy còn có mấy quốc quân cũng muốn lôi kéo Ninh đại phu sao? Địch Nhi ngồi ở tại chỗ, nghe được như hiểu mà không hiểu. Ninh Thích ca ca không chỉ có sĩ phu chúc mừng, còn có rất nhiều cô nương vây quanh. Tựa hồ phân cao thấp, tựa hồ muốn chiếm được Ninh Thích ca ca yêu ái. Địch Nhi được bảo vệ rất tốt, hơn nữa rất ít tiếp xúc người lạ, còn không hiểu này nọ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà nghe bao nhiêu lời, hắn cũng biết rất nhiều người muốn làm mai Ninh Thích ca ca. Địch Nhi nghĩ đến đây chỉ cảm thấy trong lòng mơ hồ không quá thoải mái. Có thể là bởi vì nếu như Ninh Thích ca ca thành thân, sẽ có thê tử có con. Cũng không chơi cùng hắn nữa. Địch Nhi nghĩ như vậy càng thêm không vui. Từ trong lồng ngực lấy ra tượng gỗ. Chỉ vào tượng gỗ. Bĩu môi nói. Người xấu. Người xấu. Người xấu như vậy. Vẫn là rất xấu. Ninh Thích vẫn luôn không có rảnh rỗi. Địch Nhi bởi vì tức giận không để ý. Không ngờ Ninh Thích uống say rồi. Ninh Thích mặc dù có chút tửu lượng. Thế nhưng cũng không chịu nổi nhiều người mời rượu. Rượu quá 3 tuần. Yến tiệc đã sắp tan. Ninh Thích là chủ nhà lại say trước tiên, phủ của hắn không nhiều hạ nhân, Địch Nhi tuy rằng giận, bất quá vẫn chủ động đi chăm sóc người, thà Ninh Thích giống lợn chết vào phòng nghỉ. Địch Nhi đem Ninh Thích vứt trên giường, mệt đầu đầy mồ hôi, nhanh chóng lau lau trán, ngồi ở một bên thở hổn hển. Nhìn Ninh Thích trên giường, Địch Nhi đem tượng gỗ ra so sánh một phen. Địch Nhi nhìn tượng gỗ trong tay lại nhìn Ninh Thích say như chết. Ninh Thích có thể là bởi vì say rượu không thoải mái, hơi nhíu lông mày, vẻ mặt có chút nghiêm túc. Ninh Thích trong ngày thường hay cợt nhả, thoạt nhìn có chút khó ưa, đột nhiên cau mày, vẻ mặt nghiêm túc này lại thấy tài hoa sáng sủa. Địch Nhi đi sang ngồi gần, cầm tượng gỗ đặt ở bên mặt Ninh Thích so sánh, nói. Rõ ràng rất giống, đúng là xấu như vậy. Địch Nhi nói, dùng tượng gỗ đè mũi Ninh Thích. Ninh Thích sống mũi cao thẳng. Ngũ quan càng ngày càng sắc nét thâm thúy. Rõ ràng khi còn bé khỏe mạnh kháu khỉnh, bây giờ lại biến thành một nam tử anh tuấn. Ninh Thích bị Địch Nhi dùng tượng gỗ đè lên mũi, hô hấp không khoái, khó chịu lắc lắc đầu, thấp giọng nói. Địch Nhi vừa nghe, sợ hết hồn, còn tưởng rằng Ninh Thích ca ca tỉnh rồi, liền vội vã rút tay về. Bất quá không ngờ là Ninh Thích nằm mơ, nói mê. Địch Nhi suy nghĩ một chút. Lẽ nào Ninh Thích ca ca nằm mơ cũng đang bắt nạt ta? Nghĩ như vậy, Địch Nhi càng thêm tức giận, bạo gan đến nắm mũi Ninh Thích, còn nói. ca ca sống, ca ca sống. Ninh Thích bị bóp mũi, bất quá cũng không tỉnh lại, chỉ là đưa tay ôm lấy Địch Nhi. Địch Nhi căn bản không có phòng bị, hơn nữa còn có tật giật mình, sợ hết hồn, thế nhưng không chạy thoát. Ninh Thích xoay một chút, đem Địch Nhi thành gối, ôm vào trong ngực, đặt ở trên giường. Địch Nhi thiếu chút bị đè chết, quả thực muốn không thở nổi. Hắn dùng sức đẩy đầu Ninh Thích, thế nhưng Ninh Thích không nhúc nhích. Hắn đẩy một cái, Ninh Thích trái lại ôm chặt hơn. Địch Nhi tức giận gần chết, thế nhưng cũng không có cách nào, chỉ có thể để Ninh Thích nằm như thế. Hai người rất gần, Địch Nhi thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở Ninh Thích mang theo hương rượu. Địch Nhi không biết sao, phảng phất chìm đắm trong hương rượu, đầu óc có chút choáng váng. Nhìn Ninh Thích ca ca gần trong gang tấc, tim đập nhanh hơn, đột nhiên có cảm giác cổ họng khô khốc. Tim Địch Nhi đập nhanh chóng, mở to hai mắt, nhìn chăm chú mặt Ninh Thích. Trong lòng có một loại rung động đột nhiên phá kén mà ra. Bỗng nhiên như tỉnh ngộ, hắn tựa hồ rốt cuộc biết vì sao không muốn để cho Ninh Thích ca ca cưới vợ. Địch Nhi chậm rãi đưa mặt tới gần, nhanh chóng chạm môi lên môi Ninh Thích. Chạm nhẹ rất ngắn ngủi liền tách ra, Ninh Thích thậm chí không có cảm giác. Địch Nhi lại mở to hai mắt, không thể tin tưởng, lập tức che miệng mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nước mắt đầy trong đôi mắt, tựa hồ sau một khắc liền khóc. Biểu tình rất phức tạp, mắt to không ngừng lay động, hắn đột nhiên đẩy mạnh Ninh Thích, nhanh chóng bỏ chạy. Lạch cạch, tượng gỗ rơi trên mặt đất, Địch Nhi cũng không có phát hiện, vô cùng lo lắng bỏ chạy. Hạ nhân thấy được chố mắt, cũng không có dám ngăn cản. Ninh Thích uống say, hắn mơ thấy chính mình bắt nạt Địch Nhi. Địch Nhi nước mắt lưng tròng, bộ dáng thực sự là đặc biệt đáng yêu, đặc biệt khiến người ta muốn bắt nạt một chút. Ngày hôm sau Ninh Thích hưu mộc, không cần vào chiều, vì say rượu hắn tỉnh rất muộn, cơ hồ là mặt trời lên cao mới tỉnh lại. Đau đầu, hắn rửa mặt xúc miệng thay y phục, sau khi thức dậy mới nhớ đến hôm nay Công Tôn Thấp Bằng cùng Dịch Nha đi biên quan, nên đi đưa đưa mới phải, cũng không biết hiện tại có kịp không. Ninh Thích nhanh chóng tròng lên ngoại bào, đeo bội kiếm trên eo, liền đi ra ngoài. Kết quả đi đá phải thứ gì, cúi đầu nhìn thấy là tượng gỗ. Ninh Thích khom lưng nhặt lên, biểu tình mang theo ý cười, lẩm bẩm lầu bầu nói. Lại bỏ ở nơi này, lẽ nào thật sự giận ca ca? Ninh Thích nói, xoa xoa tượng gỗ, đặt ở ngực mình, sau đó đi lấy ngựa, chuẩn bị đi phủ đại tư hành. Ninh Thích cưỡi ngựa đi đến cửa phủ đại tư hành, hạ nhân đều biết Ninh Thích, vội vã chắp tay nói. Ninh đại phu, đại tư hành đã xuất phát, ta là tới tiễn đưa. Hạ nhân nói, thưa Ninh đại phu, đại tư hành đã xuất phát, lúc này e rằng đã đến cửa thành. Ninh Thích có chút hối hận chính mình say rượu dậy trễ, nói. Vậy thiếu gia có ở trong phủ không? Cũng đi tiễn đưa sao? Hạ nhân cười nói, Ninh đại phu, thiếu gia nhà ta cùng đi với đại tư hành a. Ninh Thích phút chốc nghe không hiểu, có chút choáng váng. Hạ nhân thấy Ninh Thích đột nhiên không nói lời nào, cau mày, sợ hết hồn. Hạ nhân chần chờ gọi, Ninh đại phu, Ninh Thích vội vã lập tức cho ngựa chạy hướng về phía cửa thành Lâm Truy Thành. Thời điểm Ninh Thích lo lắng chạy tới cửa thành, đội ngũ đại tư hành đã ra khỏi thành, người tiễn cũng đi trở về. Mọi người thấy Ninh Thích, nhanh chóng làm lễ vấn an. Ninh Thích mặt nghiêm túc, nhíu lại lông mày, nhìn phương xa. Một sĩ phu trần chờ nói, Ninh đại phu, ngài nhìn cái gì chứ? Đội ngũ đại tư hành đã đi xa rồi. Ninh Thích không nói gì, vẫn cứ ngồi ở trên ngựa, nhìn chăm chú nơi đó đã không có bóng người, chỉ lưu lại vết chân ngựa. Sau đó Ninh Thích về lại phủ đại tư hành, chưa từ bỏ ý định, đi tìm một vòng. Địch Nhi quả nhiên không ở trong phủ, đã theo đại tư hành cùng Dịch Nha. Ninh Thích từ hạ nhân biết được, thiếu gia vốn ở lại trong phủ, không cùng đi. Bất quá tối hôm qua, thiếu gia vô cùng lo lắng trở về, còn khóc rất thương tâm, không biết là chuyện gì xảy ra, sáng sớm hôm nay liền đi theo đội ngũ xuất phát. Ninh Thích nghe hạ nhân nói có chút không rõ, lẽ nào hắn thật sự bắt nạt Địch Nhi khóc, bởi vậy Địch Nhi mới cùng đội ngũ xuất phát. Ninh Thích lấy tượng gỗ ra, nhẹ nhàng vuốt ve, thở dài nói. Địch Nhi, mấy năm sau, Ninh Thích vào triều làm quan, không mấy năm đã trở thành đại tư nông, thượng đại phu. Năm nay Ninh Thích đã 23 tuổi, gia đình đại tư hành đi biên quan không chỉ là một năm, mà là 6 năm. Năm nay Đại Tư Hành quay về, đồng thời trở về còn có Đại Tư Lý mới nhậm chức. Trong triều đều biết Quân Thượng trọng dụng Đại Tư Lý. Đại Tư Lý tuổi còn trẻ, năm nay bất quá chỉ 20 tuổi, hơn nữa nghe đâu là một người rất đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ Tề Quốc, dù là nam hay nữ, không có một người nào có thể sánh sắc đẹp với Đại Tư Lý. Đại Tư Lý như tiên trên trời, nhìn nhiều đều là khinh nhờn. Nhưng mà dù Đại Tư Lý rất đẹp, nhưng trong triều ai cũng đều biết, đó là người làm việc tàn nhẫn. Vì sao nói là tàn nhẫn? Bởi vì Đại Tư Lý vừa nhận chức liền bắt đầu sửa trị tham quan ô lại. Thủ đoạn quả thực là nhanh chóng mạnh mẽ, người người sợ sệt. Đại Tư Lý rất được quốc quân coi trọng. Quốc tướng Quản Di Ngô từng đánh giá Đại Tư Lý không giết nhầm, không vu vô tội. Hơn nữa Đại Tư Lý còn là con Đại Tư Hành Công Tôn Thất Bằng. Hắn tên gọi là Tân Tư Vô, nhũ danh bây giờ đã không còn bao nhiêu người biết. Gọi là Địch Nhi, Đại Tư Lý cùng Đại Tư Hành về đến Lâm Truy Thành, quốc quân tự mình ở cửa thành nghênh tiếp, văn võ bá quan cũng đón. Ninh Thích nghe nói Địch Nhi về rất vui, đã 6 năm, Địch Nhi ở biên ải, cũng không có gửi về một phong thư. Hắn công việc bề bộn, không có biện pháp đi gặp Địch Nhi. Ninh Thích gửi thư cho Địch Nhi, thế nhưng không có hồi âm. Người chuyển thư nói Địch Nhi nhận thư, nhưng không nói gì. Ninh Thích nghĩ thầm khả năng Địch Nhi còn giận hắn. Mỗi lần người đưa tin trở về, đều sẽ trình báo thông tin khác nhau. Địch Nhi thiếu gia đã là Trung Thứ Tử, rồi Trung Đại Phu, cuối cùng biến thành Đại Tư Lý. Địch Nhi luôn thăng cấp, sau 6 năm quay về, sẽ vào triều ngang hàng Ninh Thích. Tân Tư Vô hồi triều bởi vì hắn mới vừa thăng lên vị trí Đại Tư Lý, bởi vậy khẳng định phải tổ chức tiệc chiêu đãi. Sĩ phu trong triều dồn dập hưởng ứng, chuẩn bị đến chúc mừng. Đại Tư Lý mở tiệc, tuy rằng đến rất nhiều người, thế nhưng quy mô bữa tiệc không lớn. Thế nhưng tất cả mọi người không thấy lạ, bởi vì nghe nói Đại Tư Lý lạnh khốc, không có tình người, căn bản không biết đến giao tiếp, cũng không thích làm này nọ giả tạo. Bởi vì ngày hôm nay quốc quân sẽ đến, bằng không căn bản không có tiệc rượu này. Cửa phủ Đại Tư Lý thiếu chút bị đạp bằng. Cũng giống 6 năm trước ở tiệc mừng của Ninh Thích, một đống quan to quý nhân mang theo con gái cháu gái đến. Lâm Truy Thành không ai không biết danh tiếng Đại Tư Lý. Một mặt là bởi vì Tân Tư Vô làm Đại Tư Lý, thủ đoạn quá mức tàn nhẫn. Ở một phương khác, Tân Tư Vô là Mỹ Nam Tử. Không chỉ là ở Tề Quốc, những quốc gia khác nghe được danh tiếng Tân Tư Vô, liền biết cái gì gọi là nghiêng nước nghiêng thành. Hôm nay cơ hội tốt như vậy. Quý tộc thân hào đương nhiên muốn thừa cơ hội này lại đây làm mai. Ninh Thích cũng tới, còn mang theo con cửa hắn. Đại nhân, khách mời đến, mời đại nhân ra thôi. Tân Tư Vô ngồi ở trong phòng, liền nghe hạ nhân bên ngoài gọi. Biết rồi, Tân Tư Vô mặc quan bào, tóc buộc lên bằng ngọc quan màu đen. Hắn có vẻ hơi thanh lãnh, không có tình người, nhưng mà gương mặt kia làm cho không người nào có thể hô hấp bình thường. Diện mạo phi thường xuất chúng. Chỉ là không thích cười, trên mặt cũng nhất quán không biểu tình gì, cách xa người bên ngoài ngàn dặm. Hạ nhân lại tới nữa rồi, nói, đại nhân, Ninh Thích đại phu đến. Tân Tư Vô vừa nghe tên này, chấn động mạnh một cái. Chén trà rơi xuống mặt bàn, hắn vội vã đỡ lấy, lập tức liền nhàn nhạt nói. Ta biết rồi, Tân Tư Vô đi biên quan 6 năm, một đường thăng cấp. Hắn vốn không muốn hồi triều. Chỉ là Đại Tư Lý không ở Lâm Truy Thành cũng không được. Quốc quân đã 34 triệu, Tân Tư Vô cũng không có cách nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân Tư Vô không muốn trở về, bởi vì hắn ở biên quan nghe được một cái tin, Ninh Đại Phu đã là Đại Tư Nông, đồng thời kết hôn. Ninh Thích trở thành Đại Tư Nông, cưới con gái một hộ thân hào, nghe đâu sinh một đứa con trai. Chỉ là rất không may, phu nhân sinh không bao lâu liền qua đời. Ninh Thích cũng không có tái giá, dồn hết tình yêu thương cho con trai. Tân Tư Vô biết Ninh Thích đã thành hôn, hắn còn nhớ ngày ấy, Ninh Thích say rượu bị hắn trộm hôn. Khi đó hắn sợ hãi, dù sao hắn khi đó còn nhỏ, bị động tác của chính mình làm sợ hãi. Tân Tư Vô hiện tại mới phát giác mình quyết định đi là đúng. Tân Tư Vô trong lòng yêu thích Ninh Thích ca ca, mà Ninh Thích đã cưới thê tử, có con. Bọn họ quả nhiên không phải người cùng một con đường. Tân Tư Vô đem chén trà để tốt, hít sâu một hơi, chậm rãi đứng lên, sửa lại một chút quan bào, biểu tình lạnh lùng, lập tức mở cửa đi ra. Khách đang chờ đợi, Tân Tư Vô vừa đi ra, cả sảnh đường kinh ngạc. Bọn họ có thể coi là đều biết về Tân Tư Vô, nhưng dung mạo này vẫn khiến người ta khiếp sợ. Ninh Thích cũng khiếp sợ, Địch Nhi đột nhiên trổ mã thành mỹ nam tử, dung mạo xinh đẹp, quả thực là nghiêng nước nghiêng thành. Ninh Thích dám khẳng định, không có một người nào có thể đẹp bằng Tân Tư Vô. Chẳng qua mỹ nam tử quá lạnh lùng xa cách, không cười, cũng không có vẻ mặt đặc biệt gì, rất hờ hững chắp tay chào. Tân Tư Vô vừa ra tới liền thấy Ninh Thích, hùn hơn 786 Ninh Thích vẫn là dáng vẻ kia, chỉ có điều trưởng thành hơn, vẫn thích cười. Hắn nắm tay một bé trai khoảng 3 tuổi, đó là con Ninh Thích. Ninh Thích nhìn thấy Tân Tư Vô thật vui, nhanh chóng chào đón, còn lôi kéo con mình đến. Hắn vừa há mồm, Tân Tư Vô đã làm lễ, vô cùng hờ hững nói. Ninh đại phu, Ninh Thích phút chốc sững sờ, bánh bao nhỏ ngoẹo cổ nhìn ca ca xinh đẹp trước mắt một chút, lại nhìn phụ thân đang cứng đờ. Bé Thành thật chắp tay chào, Ninh Thích còn sững sờ, Tân Tư Vô đã đi đến chào những người khác. Ninh Thích sửng sốt một hồi lâu, lập tức cúi đầu nói với bao nhỏ. Con trai, ngươi nói thúc thúc có phải còn giận ta? Bánh bao nhỏ nghe không hiểu, cắn ngón tay, mê man ngước đầu. Tiệc rượu bắt đầu, Tân Tư Vô không uống rượu, rất nhiều người muốn mời rượu, thế nhưng đều đá vào tấm sắt rồi. Tân Tư Vô rất không có tình người, không uống rượu chính là không uống rượu, ai mời rượu cũng không uống, cả quốc quân mời rượu cũng không uống. Cũng chính bởi vì Tân Tư Vô nguyên tắc cứng như thế, quân thượng mới đề bạc Tân Tư Vô làm đại tư lý. Nhìn chung toàn bộ Tề quốc, có thượng đại phu nào trẻ hơn Tân Tư Vô? 20 tuổi, người khác còn lăn lộn ở vũng bùn quan trường, mà Tân Tư Vô đã đứng trên người, cũng không ai dám trêu chọc. Từng nhóm người đến chúc rượu, đều thất bại tan tác mà quay trở về. Ninh Thích để bánh bao nhỏ ngồi tại chỗ, thừa dịp ít người đi tới. Tân Tư Vô đang uống trà, động tác vô cùng đẹp mắt. Tay áo lớn che, uống xong đem chén trà thả xuống, phát ra âm thanh lanh lảnh êm tai. Ninh Thích 6 năm không thấy Tân Tư Vô, vô cùng tưởng niệm. Đừng nói là Ninh Thích cảm thấy Tân Tư Vô dễ nhìn, toàn bộ cô nương Lâm Truy Thành đều cảm thấy như vậy. Tân Tư Vô quả thực là tình nhân trong mộng của nhiều người. Quý tộc thân hào đều muốn có con rể này, không chỉ là bởi vì Tân Tư Vô thiếu niên đại tài, còn bởi vì Tân Tư Vô nhan sắc xuất chúng, không ai có thể so sánh. Ninh Thích đến gần, cười híp mắt nói, Địch Nhi, Tân Tư Vô đã lâu không nghe ai gọi mình như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ khi hắn tiến vào quan trường, cũng không cho phụ thân gọi mình như vậy. Dù sao làm quan cần xây dựng hình tượng, đặc biệt là bộ tư lý càng phải dựng nên uy tín. Tân Tư Vô đột nhiên nghe có người gọi mình, kinh ngạc chấn động, ngẩng đầu lên nhìn Ninh Thích. Ninh Thích bị đôi mắt đen láy nhìn chăm chú, nhất thời có một ảo giác si mê. Tân Tư Vô liếc mắt nhìn Ninh Thích, rất nhanh liền không để ý đến hắn nữa. Ninh Thích liền vội vàng cười nói, Địch Nhi, đệ làm sao không để ý tới Ninh Thích ca ca. Tân Tư Vô thái độ vẫn cứ rất xa cách nói, Ninh đại phu, ngài nói đùa. Ninh Thích quả thực bị nghẹn, cười gượng nói, đệ không phải đang tức giận ta chứ. Tân Tư Vô nói, Tư Vô cùng Ninh đại phu cũng không quen thân, tại sao nói chuyện giận. Ninh đại phu chớ nói chuyện cười. Ninh Thích lại bị nghẹn, Tân Tư Vô đem ánh mắt rời, không biết nhìn về phía nào, lập tức nói. Ninh đại phu, Lệnh Lang tuổi còn nhỏ, đừng để hắn ngồi một mình. Tân Tư Vô nói, đứng lên trực tiếp đi. Ninh Thích có chút sững sờ nhìn bóng lưng Tân Tư Vô, không biết chuyện gì xảy ra, chỉ phải trở về chỗ ngồi. Tân Tư Vô không có tình người là cục đá, hắn hồi chiều ngày thứ nhất, toàn bộ Lâm Truy Thành đều biết. Tiệc mừng kết thúc rất sớm. Mọi người sau khi trở về còn có thể đi uống thêm, còn chưa tới thời gian đi ngủ. Ninh Thích sau đó không có gặp lại Tân Tư Vô. Ninh Thích có đến phủ một chuyến, thế nhưng hạ nhân nói lão gia không ở nhà. Ninh Thích muốn đi vào chờ, hạ nhân còn không cho, vẫn luôn ngăn, ra sức khước từ. Ninh Thích cũng không muốn làm khó dễ, liền rời đi. Hắn gặp được Tân Tư Vô là khi hai người đụng vào mặt ở lộ tẩm cung. Tân Tư Vô đến rất sớm. Cẩn thận tỉ mỉ, Ninh Thích có chút dậy trễ, tất cả mọi người chắp tay chào hỏi tựa hồ rất quen thuộc. Ninh đại phu, hôm nay đến muộn, mau mau ngồi xuống, Quân Thượng lập tức đến. Ninh Thích cười đi tới, ngồi xuống, cười nói, đều là tiểu tử nhà ta bám dính, sáng sớm không cho ta đi. Tất cả mọi người cùng Ninh Thích chào hỏi, thoạt nhìn Ninh Thích nhân duyên không tệ. Ninh Thích quay đầu lại, liền thấy Tần Tư Vô. Tần Tư Vô lẳng lặng ngồi ở vị trí, không một người nào dám nói chuyện với hắn. Tất cả đều lặng im ngồi, cũng không biết nói gì cùng đại tư lý mới tốt. Ninh Thích nhìn về phía Tần Tư Vô, cười nói, địch, đại tư lý, vì tại triều, Ninh Thích cũng không tiện gọi thẳng nhũ danh, cho nên cũng chỉ có thể gọi đại tư lý. Tần Tư Vô ngẩng đầu lên, nhìn Ninh Thích một cái. Ánh mắt còn là không lạnh không nhạt, hắn chắp tay, xem như là nghe thấy được. Ninh Thích còn muốn nói chuyện, bất quá không cơ hội. Một người bộ tư nông nhỏ giọng nói, Ninh Đại Phu, nghe nói ngài và đại tư lý là quen biết từ nhỏ đến lớn. Đại tư lý dường như không thích nói cười, thoạt nhìn rất nghiêm túc. Ninh Thích cười khan một tiếng, nghĩ thầm hắn cũng không biết. Trong 6 năm, Tần Tư Vô giống như thay đổi thành một người khác. Từ đứa bé ngây thơ đáng yêu thích đuổi theo Ninh Thích gọi. Ninh Thích ca ca, đã biến thành mỹ nam tử thủ đoạn tàn nhẫn. Ninh Thích không biết 6 năm này Tần Tư Vô trải qua thế nào, hắn cũng rất muốn biết tại sao. Rất nhanh quốc quân đã tới rồi, mọi người cũng không còn thảo luận về đại tư lý. Quãng thời gian trước giữa hè, có địa phương xảy ra lụt. Tình hình tai nạn không tính quá nghiêm trọng, dù sao Tề quốc đã xây dựng hệ thống thủy lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vấn đề nằm ở chỗ có người ăn bớt nguyên vật liệu, bởi vậy mới gây nên lũ lụt. Cũng không phải thiên tai mà là nhân họa. Quốc quân muốn đại tư lý xử lý chuyện này, đồng thời đại tư nông cũng phải đi thị sát một chuyến. Dù sao bây giờ tình hình đồng ruộng bị ngập lụt bao phủ, bách tính không thu hoạch được, cũng cần trồng trọt lại, việc đồng áng chính là việc bộ tư nông. Tần Tư Vô không nghĩ tới phải cùng Ninh Thích đi làm nhiệm vụ, nhất thời sửng sốt một chút, lập tức chắp tay nói. Vâng, quân thượng, Tư Vô lĩnh chiếu. Ninh Thích đặc biệt cao hứng, có thể cùng Tần Tư Vô đi làm nhiệm vụ, dọc đường đi có thể xúc tiến tình cảm. Hạ triều, Tần Tư Vô liền đi chuẩn bị, Ninh Thích theo ở phía sau, cười nói, đại tư lý, chúng ta khi nào xuất phát, ta bất cứ lúc nào cũng có thể. Tần Tư Vô lạnh nhạt nói, thật không phải, Tư Vô có công vụ, muốn âm thầm tới khu nạn tai. Kính xin Ninh Đại Phu tự mình xuất phát đi. Ninh Thích nghe ra Tần Tư Vô muốn âm thầm đi điều tra, hành trang gọn gàng, hơn nữa không thể ngủ tại dịch quán, nhất định phải ở nông trại. Ninh Thích lập tức cười nói, vừa vặn trùng hợp, ta cũng muốn âm thầm đi. Tần Tư Vô mở to hai mắt, tựa hồ vô cùng không rõ. Hắn là đại tư lý, muốn âm thầm điều tra tham quan. Nếu như gióng trống khua chiêng tham quan khẳng định liền chạy, hoặc là giở thủ đoạn che mắt. Ninh Thích là đại tư nông, vì sao phải âm thầm đi? Ninh Thích thấy hắn mở to hai mắt, thực sự là giống khi còn bé như đúc. Đôi mắt rất đẹp, phảng phất bảo thạch, khiến người ta sa vào trong đó. Tần Tư Vô bị Ninh Thích thâm trầm nhìn chằm chằm, có chút ớn lạnh, ho khan một tiếng, nói. Tùy ý Ninh Đại Phu thôi, Tư Vô còn có việc, cáo lui trước. Tần Tư Vô cùng Ninh Thích đi làm nhiệm vụ, rất nhanh liền xuất phát. Tần Tư Vô chỉ có một chiếc xe ngựa, một phụ tá, một người phu xe, cả nha hoàn chăm sóc cũng không có. Ninh Thích không mang theo ai, chỉ mang tới con trai mình, xe ngựa cũng không có. Ninh Thích mặt dày lên xe ngựa của Tần Tư Vô, cười nói. Chúng ta cùng đường, nhiều xe, nhiều người sẽ gây chú ý, chúng ta chen chút thôi, trên đường còn có thể nói chuyện phiếm. Tần Tư Vô nhìn thấy Ninh Thích dẫn theo bánh bao nhỏ. Đứa bé lộ ra ánh mắt ngây thơ nhìn mình chằm chằm, còn xoắn ngón tay, nhất thời tâm lý không biết là tư vị gì. Hắn nhàn nhạt nói, tùy ngươi, bởi vì lên đường gọng gàng, không có người hầu hạ. Ninh Thích cũng không có mang nước cùng lương khô, trên đường đi uống không còn nước, Ninh Thích tự mình xuống xe đi tìm nước đến. Tần Tư Vô liền ở cùng bánh bao nhỏ trong xe chờ. Trên lưng bánh bao nhỏ có cái tay nải, bé đem tay nải xuống, lấy ra một cái hộp vuông, bên trong bầy tràn đầy điểm tâm. Bánh bao nhỏ lấy ra một khối điểm tâm, ngẩng đầu lên, hai tay dâng điểm tâm đến trước mặt Tần Tư Vô. Không xác định xưng hô, bé Bi Bô nói, thúc đại ca ca, ăn điểm tâm, phụ thân làm đó. Tần Tư Vô nhìn chăm chú bánh bao nhỏ, không biết có phải là giống mẫu thân hay không, Bánh bao nhỏ không giống Ninh Thích chút nào. Gương mặt tròn tròn như cái bánh bao, mắt cũng to tròn, thoạt nhìn rất vô hại. Bánh bao nhỏ nâng tay mệt mỏi, nói, thúc đại ca ca không thích sao, rất ngon, phụ thân làm. Tần Từ vô lúc này mới phục hồi lại tinh thần, nhận lấy bánh, nhẹ giọng nói. Cảm tạ, bánh bao nhỏ dùng sức xua tay, đặc biệt có lễ phép. Tay nhỏ cũng nắm lên một cái bánh nhét vào miệng ăn. Tần Từ vô cắn một cái, bánh vị ngọt, bên trong tựa hồ còn có cánh hoa, mang theo một mùi thơm ngọt ngào. Tần Từ vô nhai nhai lại thấy vô vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Từ vô ăn điểm tâm, có chút nhịn không được, thấp giọng nói. Ngươi vì sao không ở nhà, muốn đi theo ra ngoài? Bánh bao nhỏ ngẩng đầu lên, trên mặt đều là bột bánh, Bi Bô nói. Trong nhà không có ai. Tần Từ vô hỏi, mẫu thân ngươi đâu? Chưa từng thấy mẫu thân, chỉ có phụ thân. Tần Từ vô cũng nghe nói phu nhân Ninh Thích đã qua đời, hắn chỉ là muốn xác định một chút, nhẹ giọng nói. Xin lỗi, bánh bao nhỏ lắc lắc đầu, không biết vì sao thúc đại ca ca phải xin lỗi. Tần Từ vô nhìn bánh bao nhỏ, đem khăn đến lau râu mép bột bánh cho bé, thuận miệng hỏi. Người bao nhiêu tuổi, tên gọi là gì? Tựa hồ rất nhiều người hỏi qua bé câu này, bánh bao nhỏ lập tức đối đáp trôi chảy, chỉ là mồm miệng có chút không rõ ràng, nói. Con 3 tuổi rồi, gọi là Địch Nhi, Tần Từ vô vừa nghe, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Bánh bao nhỏ này tên giống nhũ danh hắn sao? Bánh bao nhỏ chớp mắt to, nói tiếp. Con là Ninh Địch Xuyên, có nghĩa là dòng nước sạch trong, phụ thân gọi con là Địch Nhi. Tần Từ vô cổ họng khô khốc, thì ra phát âm giống nghĩa không giống nhau. Tần Từ vô nói, phụ thân ngươi vì sao không cưới thê tử khác? Hắn mỗi ngày đi trong cung, một mình ngươi ở quý phủ, không cảm thấy không tiện sao? Bánh bao nhỏ nhét bánh vào miệng, lắc lắc đầu, nói. A, Địch Nhi cũng không rõ, bất quá, bánh bao nhỏ nói. Liền ngước khuôn mặt tròn tròn lên, cười híp mắt nhìn Tần Từ vô, Bi Bô nói. Địch Nhi biết nhất định là có người trong lòng, cho nên không muốn cưới. Có lần phụ thân say rượu, Địch Nhi nghe thấy phụ thân nói ngươi xinh đẹp. Bất quá cái người kia không thích cha, bánh bao nhỏ vừa nói như thế, Tần Từ vô cảm giác toàn thân rơi vào hầm chứa băng đá. Ninh Thích có người trong lòng, Ninh Thích kết hôn, có con, hiện tại có người mình thích. Tần Từ vô cảm giác mình vô luận như thế nào cũng không có cơ hội, trong lòng nhất thời đắng chát. Bọn họ đang nói chuyện, màn xe bị nâng lên, Ninh Thích từ bên ngoài đi vào, trong tay cầm túi nước, cười híp mắt nói. Đến, uống nước. Hắn nói, đem một cái túi nước giao cho Tần Từ vô, một cái túi nước giao cho bánh bao nhỏ. Tiểu tử thúi, người ăn vụng, chớ ăn quá nhiều, cái này là để ăn trên đường đi. Bánh bao nhỏ bĩu môi. Nhai nuốt bánh trong miệng xuống bụng, rồi ôm túi nước uống. Ninh Thích tuy rằng ngoài miệng nói tiểu tử thúi, bất quá vẫn là giúp đỡ bánh bao nhỏ giữ túi nước lớn, động tác phi thường ôn nhu cẩn thận. Tần Từ vô nhìn Ninh Thích cùng bánh bao nhỏ, hắn nghĩ thầm Ninh Thích tuy rằng ngoài miệng nói cay độc, nhưng bên trong khẳng định rất yêu thương bánh bao nhỏ. Tần Từ vô cầm túi nước, cảm giác nước cũng là đắng chát. Xe ngựa tiếp tục đi, Ninh Thích vẫn chưa có uống nước. Liền cầm lên một cái túi nước. Tần Từ vô nhìn thấy là túi nước vừa nãy hắn uống. Ninh Thích mở nút túi, liền hướng trong miệng uống. Mặt Tần Từ vô liền đỏ, ánh mắt có chút hoang. Hắn nghĩ Ninh Thích căn bản không có để ý tiểu tiết. Bọn họ cùng nhau lớn lên, khi còn bé cũng thường dùng chung ly trà, cái này không có gì. Tần Từ vô mặt vẫn đỏ, còn có chút nóng lên, vội vã nghiêng đầu, che môi mình. Hắn cảm giác môi mình bị đốt cháy. Ninh Thích không có chú ý, chỉ lo uống nước, tựa hồ rất khát. Dù sao hắn vừa nãy đi ra ngoài một vòng lớn tìm nước, uống đặc biệt hào phóng, còn dùng tay lau nước chảy xuống. Bánh bao nhỏ kinh ngạc nói, thúc đại ca ca, ngã bệnh sao, mặt thật là đỏ nha. Bánh bao nhỏ vừa nói như thế, Ninh Thích mới phản ứng được, vội vã lo lắng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người không có chuyện gì chứ, Tần Từ vô lắc lắc đầu. Nói, không có gì, chỉ là trong xe tương đối ngột ngạt. Ninh Thích nói, ta thấy cũng không còn sớm, hay tìm một chỗ nghỉ chân thôi. Ngươi từ nhỏ thân thể không tốt, tuyệt đối đừng để bệnh. Ninh Thích đột nhiên nói tới khi còn bé, lòng Tần Từ vô dạo dực. khi còn bé một khi hắn sinh bệnh, Ninh Thích đều sẽ cả đêm chăm sóc, trông coi ở bên cạnh. Ninh Thích khăng khăng muốn tìm nơi nghỉ, Tân Tư Vô cũng không có phản đối, bánh bao nhỏ vẻ mặt không ý kiến. Trời dần hoàng hôn, Tân Tư Vô trong đầu nghĩ ngợi lung ta lung tung, cứ như vậy ngủ thiếp đi. Xe ngựa lung lay làm cho hắn ngủ rất an ổn, mơ hồ cảm giác có người nhẹ nhàng xoa xoa trán của chính mình, phi thường thoải mái. Tân Tư Vô ngủ một hồi lâu đã tỉnh lại, hắn giật mình bật dậy, cái trán đụng đầu Ninh Thích, bối rối. Tân Tư Vô kinh ngạc, liền thấy Ninh Thích bưng trán mình, nói. Ngươi đã tỉnh, Tân Tư Vô mới phát hiện mình ngủ dựa vào lòng Ninh Thích, cả người chấn động, hắn vội vã ngồi dậy, nói. Xin lỗi, vừa vặn bên ngoài phu xe cao giọng nói, thiếu gia, phía trước có nông trại, có thể tìm nơi ngủ trọ. Bánh bao nhỏ vui vẻ chui ra ngoài, Ninh Thích cũng xuống xe, nói. Tiểu tử thúi, đừng chạy nhanh như vậy, cẩn thận té. Tân Tư Vô một chút mới xuống xe, bởi vì hắn vừa nãy bị mất hồn, lúc này thậm chí có chút run chân. Từ trên xe bước xuống, đầu gối uốn cong, liền muốn ngã trên mặt đất. Ôi, Tân Tư Vô nghe có người hô một tiếng, kết quả hắn cũng không có ngã trên mặt đất, mà là được người bế lên, lực cánh tay quả thực kinh người. Tân Tư Vô ngẩng đầu nhìn thấy là Ninh Thích, Ninh Thích cúi đầu, hai người rất gần, Tân Tư Vô thậm chí có thể cảm giác được hơi thở Ninh Thích phun tại trên gương mặt mình. Ninh Thích cười nói, nhất định là còn chưa tỉnh ngủ, ta đỡ ngươi đi nhé. Tân Tư Vô vội vã ổn định tâm tình của mình, đứng lên bỏ qua tay Ninh Thích, nói. Đa tạ, không cần, hắn nói, tự mình đi về phía trước. Ninh Thích nhìn lòng bàn tay của chính mình, không biết đang nhìn cái gì, lập tức cũng đuổi theo. Hộ nông dân này, con trai lớn đi trong thành làm việc, chỉ còn lại cha mẹ già cùng một cô nương. Nhà cũng không lớn, vừa vặn có gian phòng trống có thể cho bọn họ ngủ lại. Người đánh xe ngựa cùng người phụ tá ngủ ở trên xe. Gia đình này rất hiếu khách, vui vẻ mời bọn họ ăn cơm tối. Ninh Thích cười nói, ta cũng đến giúp đỡ. Cô nương cười nói, vị đại ca này còn biết nấu cơm sao? Ta nghĩ các ngươi là nam tử, cũng sẽ không nấu cơm. Ninh Thích nói, sao nói thế? Ai cũng đều ăn cơm, sao nam tử không nấu cơm? Cô nương bị Ninh Thích chọc phát cười, che miệng lại, vẫy tay mang theo Ninh Thích đi vào bếp. Kỳ thực bếp rất đơn sơ được dựng bên cạnh nhà. Ninh Thích cùng cô nương vừa nấu cơm vừa nói cười. Tân Tư Vô ngồi ở trong phòng, vừa vặn có thể nhìn thấy hai người kia. Ninh Thích anh tuấn cao lớn, dễ nói chuyện, khi cười cặp mắt đào hoa híp lại, dáng dấp được rất nhiều nữ tử yêu chuộng. Tân Tư Vô nghĩ về mình, trước kia là đứa bé hay khóc, mà bây giờ cực kỳ không thú vị, làm sao xứng với Ninh Thích. Huống hồ, Ninh Thích thích nữ tử, mà mình là nam tử, bọn họ căn bản không phải người cùng một con đường. Tân Tư Vô cảm thấy có chút thống khổ, dùng bữa xong trực tiếp đi ngủ. Ninh Thích quan tâm nói, có phải là thân thể không thoải mái, cũng không ăn được gì. Ta nói với tiểu muội để lại một ít cơm nước ở bếp, nếu nửa đêm đói bụng, ta đi hâm nóng cho ngươi ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tân Tư Vô phát hiện, Ninh Thích càng ngày càng biết chăm sóc người. Có thể là bởi vì có con trai, Tân Tư Vô không có nhìn Ninh Thích, chỉ nói. Làm phiền Ninh đại phu, Ninh Thích cười nói, chúng ta không phải âm thầm sao, tại sao gọi Ninh đại phu, vạn nhất bị người nghe thấy. Hay là như vậy đi, người kêu ta Ninh Thích ca ca, Tân Tư Vô chấn động, trước đây Tân Tư Vô gọi hắn là Ninh Thích ca ca, thế nhưng vật đổi sao rời, Tân Tư Vô căn bản không dám gọi như vậy nữa. Ninh đại phu lại nói đùa, Ninh Thích nói, vậy ngươi gọi ta Ninh đại ca cũng được, ta lớn tuổi hơn. Người kêu ta là Ninh đại ca không quá đáng chứ. Tân Tư Vô mặt đỏ lên, trực tiếp nằm lên giường, không để ý tới hắn. Bánh bao nhỏ ăn xong, cũng vô cùng buồn ngủ, muốn ngủ liền bò lên giường, chuẩn bị nằm ở bên cạnh thúc đại ca ca. Bất quá Ninh Thích đem bánh bao nhỏ sang một bên, nói. Tiểu tử thúi, người ngủ bên kia, người ngủ rất xấu, nửa đêm đạp thúc thúc, bánh bao nhỏ không phục lắm, quyệt miệng nói. Phụ thân ngủ mới xấu đó, bất quá bánh bao nhỏ vẫn là rất nghe lời bò đến bên cạnh nằm xuống, để lại vị trí giữa cho Ninh Thích. Tân Tư Vô nằm bên cạnh Ninh Thích, nhịp tim đập có chút nhanh, không biết làm sao mới có thể yên tĩnh lại. Rõ ràng gấp rút lên đường một ngày rất mệt, thế nhưng hắn ngủ không được. Tần Từ Vô mất ngủ, Ninh Thích cũng mở mắt ra. Tần Từ Vô còn đang định nhìn Ninh Thích, liền bị phát hiện, vội vã thu hồi ánh mắt. Ninh Thích nhỏ giọng nói, thì ra ngươi cũng không ngủ được, chúng ta nói chuyện. Tần Từ Vô thấp giọng nói, sắp ngủ, Ninh Thích cười, nói, ngươi quá lạnh lùng, có cô nương sẽ yêu thích ngươi sao? Bất quá ta thấy ngươi cũng không thiếu người làm mai. Tần Từ Vô nghe nhắc đến cô nương, trong mắt xẹt qua một tia đắng chát, cổ họng cũng biến thành khô khốc. Hắn không biết có cô nương yêu thích chính mình hay không. Những người đến mai mối căn bản đều chưa từng thấy qua Tần Từ Vô, chỉ là nghe nói hắn anh tuấn có tài. Tần Từ Vô biết đời này khả năng không thể yêu người nào khác, bởi vì hắn đối với người trước mắt ôm ấp tâm tư không thể nói. Tần Từ Vô không nói lời nào, Ninh Thích thấp giọng cười nói. Ta nói, người mỗi ngày đều nghiêm mặt, cô nương sẽ bị hù chạy. Người tự mình giải quyết sao? Tần Từ Vô phút chốc nghe không hiểu, sững sờ, thật lâu mới ý thức Ninh Thích nói cái gì. Tần Từ Vô không muốn cùng hắn nói cái này, Ninh Thích lại như vô lại cười nói. Ta biết rồi, ngươi có phải là rất lâu không có giải quyết? Có muốn Ninh Thích ca ca giúp ngươi một chút? Tần Từ Vô vừa muốn nói hắn đừng nói giỡn. Ninh Thích lại đột nhiên đưa tay bưng kín miệng mũi Tần Từ Vô, thấp giọng nói. Sụt, đừng đánh thức tiểu tử thúi kia, ta giúp ngươi một chút. Tần Từ Vô bị dọa đến cơ hồ muốn thoát lực. Ninh Thích gần trong gang tấc, hơi thở phun trên lỗ tai hắn. Nói thật, Tần Từ Vô muốn dãy giụa, nhưng trong nội tâm không nghĩ dãy giụa. Chỉ là hỗ trợ mà thôi, Tần Từ Vô lại bùn rùn vô lực, dựa vào lòng Ninh Thích. Hắn vừa nãy muốn chạy trốn, bởi vậy đưa lưng về phía Ninh Thích, nên không nhìn thấy biểu tình của Ninh Thích tình. Ninh Thích ôm chặt, hai cánh tay như xích sắt, cằm để trên cổ, môi chạm vành tai Tần Từ Vô. Địch Nhi, Ninh Thích ghé vào lỗ tai Tần Từ Vô nhắc đi nhắc lại, âm thanh trầm thấp khàn khàn. Tần Từ Vô cảm giác mình rơi vào trong sương mù. Giống nằm mơ, rất không chân thực. Khi hắn mở mắt ra trời đã sáng, mơ mơ màng màng nhìn căn phòng đơn sơ mộc mạc, nhất thời càng mù mờ hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ý thức chậm rãi trở lại, Tần Từ Vô đột nhiên ngồi dậy. Trong đầu, ầm ầm, quả thực muốn đem đầu của hắn nổ thành hố to. Hắn dùng tay ôm đầu của chính mình, trong phòng chỉ có Tần Từ Vô, Ninh Thích cùng bánh bao nhỏ đều không thấy. Tần Từ Vô đột nhiên nhớ lại chuyện tối hôm qua, hôn hơn 786, Tần Từ Vô đem mặt chôn bên trong cánh tay, hít sâu một hơi, cảm giác rất nhiều chuyện bắt đầu thoát khỏi khống chế. Hắn vốn cho là mình có thể thoải mái lạnh lùng đối mặt Ninh Thích, mà bây giờ. Kẹt kẹt, cửa bị đẩy ra, Ninh Thích từ bên ngoài đi vào, cười nói. Ồ, ngươi còn chưa tỉnh ngủ, Tần Từ Vô lúc này mới ngẩng đầu lên, vội vàng đem ngoại bào tròng lên. Hắn cảm giác rất nhẹ nhàng sạch sẽ, nhất định là Ninh Thích giúp hắn thanh lý. Nghĩ như vậy, Tần Từ Vô càng không mặt mũi gặp người, cúi đầu chỉnh lý xiêm y, Ninh Thích không nhìn ra sự khác thường của hắn, chỉ là thấy Tần Từ Vô không nói chuyện với chính mình, liền cười nói. Địch Nhi ngoan, người đừng nóng giận được chứ. Ninh Thích nói, đi tới, Tần Từ Vô có chút đề phòng nhìn hắn, vội vã xuống giường. Đem tóc của chính mình sửa sang xong. Hắn vội vàng đi ra, nói. Nên xuất phát, Ninh Thích thấy hắn chạy trốn, thở dài. Mọi người liền xuất phát, bánh bao nhỏ vẫn là vẻ mặt không buồn không lo. Ninh Thích phát hiện từ cái ngày đó Tần Từ Vô liền đặc biệt đề phòng hắn, hơn nữa cũng không nhìn thẳng một cái. Mọi người đi mấy ngày đã tiến vào địa phương gặp hòa. Bọn họ không may lập tức đi huyện phủ, bởi vậy muốn đi một vòng hỏi thăm một chút tình huống. Nhiều ngày đi đường đều vô cùng uể oải. Ninh Thích cười nói. Ta đi hỏi thăm chung quanh đây có nơi nào bán đồ ăn, chúng ta đi ăn trước. Bánh bao nhỏ vừa nghe ăn đồ ăn liền trở nên hưng phấn, bi bô nói. Ăn ăn, bụng con đói xẹp, Ninh Thích nặn nặn khuôn mặt nhỏ, nói. Tiểu tử thúi chỉ có biết ăn thôi, ăn cũng không cao, ăn không có ích. Người cùng thúc thúc ở đây, thành thật nghe lời, phụ thân đi hỏi thăm một chút. Bánh bao nhỏ sửa lời, là ca ca, Ninh Thích nói. Không cho ra mồm, bánh bao nhỏ bĩu môi, một mặt không phục, trên mặt rõ ràng viết. Coi như con không nói, cũng là ca ca. Ninh Thích xuống xe, đi hỏi thăm nơi nào có đồ ăn. Chỗ này rất nhỏ, không giống Lâm Truy Thành tiệm cơm mọc lên như nấm. Chỗ này nếu có một tiệm cơm là tốt lắm rồi. Ninh Thích đi một chốc, bánh bao nhỏ ngồi không yên, muốn xuống xe. Tần Từ Vô liền mang theo bánh bao nhỏ xuống xe. Hai người đứng ở bên cạnh xe hoạt động gân cốt một chút. Nào có biết vào lúc này, có mấy tên lưu manh vây quanh một người đi tới. Mấy người kia đi tới, người đi đường đều né tránh, căn bản không dám ở gần. Bọn họ đến bên cạnh xe, liền dùng bội kiếm gõ mạnh, ngựa cũng chấn kinh, không ngừng đá hậu. Ngựa chấn kinh, thiếu chút đạp bánh bao nhỏ, Tần Từ Vô nhanh chóng ghìm lại cương ngựa, ổn định ngựa. Mấy tên lưu manh cười ha ha, tên cầm đầu nói. Ôi, những người nơi khác tới, người ngoài tới phải nộp thuế biết chưa? Hắn nói muốn nheo bánh bao nhỏ, bé sợ hãi, vội vàng trốn vào ngực Tần Từ Vô, nức nở nói. Thúc đại ca ca, Tần Từ Vô đem bé ôm vào trong ngực, lạnh lùng nhìn bọn người kia, nói. Nộp thuế, ta chỉ nghe nói qua nộp thuế cho quốc gia, vì sao phải nộp thuế cho ngươi? Tên cầm đầu cười ha ha, nói. Vì sao? Bởi vì ta chính là vương pháp. Tần Từ Vô lạnh lùng nhìn đám lưu manh, nói. Khẩu khí cũng không nhỏ, ở trong huyện này, không ai dám nói như vậy với Gia Gia đây. Nói cho bọn họ biết, Gia Gia ta là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám tay chân vội vã vờn quanh, chỉ còn thiếu bầy trận, nói. Nghe cho kỹ, thiếu gia của chúng ta đây chính là công tử huyện công. Các ngươi là người ngoài đến liền phải nộp thuế cho thiếu gia chúng ta. Tần Từ Vô vừa nghe mới biết là con trai huyện công địa phương, khó trách lớn lối như thế. Huyện công cùng quốc công đều là công tước, thế nhưng nghe cũng biết huyện công kém quốc công một chút. Huyện công cũng nắm giữ lực lượng vũ trang, gọi là huyện sư. Huyện công không thể truyền tước vị, bởi vậy con huyện công không thể gọi là công tử. Tần Từ Vô nở nụ cười, dù sao đám người đó nói chuyện buồn cười, nói. Công tử, hắn nở nụ cười, đám người nhìn sững sờ, một bộ chảy nước miếng si ngốc nhìn Tần Từ Vô. Chỗ này quá nhỏ, chưa từng thấy người đẹp như thế, so với cô nương còn đẹp hơn. Tên cầm đầu háo sắc. Chưa từng thấy nam tử đẹp mắt như vậy, đôi mắt nhìn đăm đăm, cười khà khà khà, nói. E rằng đây là một tiểu nương tử, cười lên đẹp như thế. Tần Từ Vô bị nói như thế, nhất thời sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nhìn tên cầm đầu. Tên cầm đầu thấy bị lạnh lùng không có lùi bước, còn không biết hối cải cười nói. Ô ô, ngươi dùng ánh mắt đó nhìn ta, ta thích loại nhìn lạnh như băng, thật ra lại nhiệt tình như lửa. Hắn còn dám chừng ta, người đâu, bắt hắn cho ta. Gia gia ta muốn đích thân lột xiêm y của hắn, xem rốt cục là nam hay là nữ. Nói không chừng là tiểu cô gái cải trang giả dạng. Đám lưu manh đáp lời, đúng đúng đúng, cõi đời này nào có nam tử đẹp mắt như vậy. Tuyệt đối là tiểu cô nương, thiếu gia, ngài ngày hôm nay thật có phúc. Đúng, đúng đây thiếu gia, chờ ngài hưởng thụ xong, cũng chia cho chúng ta nếm thử a. Ha ha ha. Đúng đấy. Tiểu cô nương này khiến người nhìn lòng ngứa ngáy, rất dễ nhìn. Những lời nói khó nghe, Tần Từ Vô sắc mặt đã khó coi, bánh bao nhỏ sợ sệt núp ở trong lòng Tần Từ Vô. Đám người đó đi tới, tên cầm đầu thấy Tần Từ Vô vóc người thon gầy, bởi vậy không có sợ hãi, đi đầu, muốn chạm vào mặt Tần Từ Vô. Người đánh xe cùng người phụ tá tới giúp một tay, vào lúc này Ninh Thích cũng nghe ồn ào. Vô cùng lo lắng từ đằng xa chạy về. Kết quả là hắn nhìn thấy mấy người đùa giỡn Tần Từ Vô, lời nói vô cùng khó nghe. Ninh Thích nổi giận, muốn xông lên giáo huấn đám lưu manh. Thình lình có tiếng thét. A, ui, cứu mạng, mọi người đều choáng váng. Tên cầm đầu đưa tay qua liền bị Tần Từ Vô một phát bắt được. Hắn lập tức vung mạnh ném người xuống đất. Động tác phải nói là thành thạo lưu loát. Mấy người phía sau vừa nhìn thấy đều nhào tới. Tần Từ Vô đưa tay rút bội kiếm trên eo, quét ngang qua. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, có người ngã xuống đất, thậm chí có người phun ra một cái răng cửa. Cách chương.